Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514, chương 515, thỉnh cầu. Chuẩn bị: Chu Tổ bên trong. Hai cỗ thi thể khổng lồ chính bốc lên lục quang. Một đực một cái, chính là Ma Chu. Bốn phía bị Liễu Thanh một mồi lửa thiêu sạch sành xanh. Tất cả Ma Chu trứng đều thiêu không có. Chỉ còn lại có cái này hai cỗ Ma Chu thi thể. Còn tại bốc lên lục quang, độc vụ không ngừng dũng mãnh tiến ra. Tại Liễu Thanh sau khi đi không bao lâu, chết đi một cái Ma Chu thân thể đột nhiên nứt ra. Từ bên trong chui ra một cái đầu. T. Đó là Chu Hậu. Nàng theo bản trong cơ thể chui ra. Hóa thành nhân hình. Dài đến cực sự xinh đẹp. Một đôi con mắt màu đỏ hiện ra oán độc cùng tức giận quang mang. Soạt. Theo nàng thoáng dãy giụa. Theo trong thân thể bay ra. Sau lưng một đôi dữ tợn đại cánh nhẹ nhàng vỗ. Lập trên không trung nhìn qua rách nát không chịu nổi xào huyệt. A, các ngươi đều đáng chết. Chu Hậu một mặt thống khổ cùng bi phẫn gào thét. Nàng xem thấy chết đi Ma Chu, là nàng tình nhân cũ, bị Liễu Thanh chém giết, chân linh đều thẳng tiếp chôn vùi, còn có nơi này mấy trăm viên Ma Chu trứng đều như thế bị đốt rụi. Chỉ có nàng may mắn còn sống sót. Nàng chỗ lấy có thể may mắn còn sống sót, là bởi vì Tà Phật không có đem nàng chân linh triệt để đánh giết, mới khiến cho nàng lại khôi phục lại, mà Liễu Thanh cũng không có chú ý cỗ thi thể này. Cho nên mới để cho nàng tránh thoát một kiếp. Ta sẽ để cho các ngươi trả giá đắt. Chu Hậu một mặt dữ tợn gào thét. Phất tay cuốn lấy Ma Chu thi thể. Cánh sau lưng phá vỡ hư không. Lách mình nhoáng một cái biến mất ở chỗ này. Lúc này, một bên khác, Liễu Thanh cứu ra Tà Phật về sau. Liền mang theo mọi người về tới Sơn Hải nhân tộc Thánh Thành. Thu xếp tốt Tà Phật. Lẫm Đông Nữ Vương bọn người. Sau đó hắn đem lần này thu hoạch một ít gì đó giao cho Tam Đại Thị Tộc tộc trưởng. Hiện tại Sơn Hải nhân tộc, thực lực đã xưa đâu bằng nay. Có đại lượng thần ma huyết cung ứng, phối hợp truyền bá ra hoàn toàn mới Sơn Hải luyện thể thuật. Nhân tộc chỉnh thể thực lực ngay tại tấn mãnh tăng vọt. Gần nhất Sơn Hải giới cũng không yên ổn. Có đại lượng ngủ say cự thú thức tỉnh. Còn có vô số cường đại dị thú liên tiếp xuất hiện. Đây là một loại hỗn loạn trước dấu hiệu. Theo ngoại giới tiến đến các phương chủng tộc tại Sơn Hải giới hành tẩu. Tầm bào, chém giết dần dần nhiều hơn. Thậm chí một số cường đại Sơn Hải cự thú bị bừng tỉnh. Dung chuyển trời đất, đảo loạn một phương. May ra nhân tộc trước mắt thực lực tăng nhiều. Bắt không ít tiến vào nhân tộc phạm vi lãnh địa Sơn Hải dị thú cùng một số cự thú. 10 vạn năm cự thú đều thành công bắt 10 mấy đầu. Tăng cường rất nhiều nhân tộc thực lực, căn cứ dò xét đến tình báo đến xem, nhân tộc lãnh địa phụ cận bắt đầu liên tiếp xuất hiện đến từ dị tộc cái bóng. Có một số dị tộc tại nhân tộc lãnh địa bên ngoài bồi hồi, phảng phất tại tìm hiểu nhân tộc tình huống, trong đó đại bộ phận là từ bên ngoài tiến đến dị tộc. Thần ma các tộc chờ một chút, cũng có được Sơn Hải giới bản thổ một số dị nhân tộc. Những thứ này dị tộc đều đã nhận ra nhân tộc biến hóa. Thực lực mạnh lên, thậm chí đã hoàn thành chỉnh hợp thống nhất tập hợp thành một luồng. Hoàn chỉnh nhân tộc mới là dị tộc kiêng kỵ nhất. Phân liệt nhân tộc mới có thể để cho bọn họ yên tâm. Đáng tiếc hiện tại Sơn Hải nhân tộc Tam Đại Thị tộc cả hợp lại cùng nhau. Có một vị nhân tộc cộng chủ. Đối với loại tình huống này, Liễu Thanh hạ lệnh. Đem hết thảy dị tộc thám tử chém giết sạch sành xanh. Tới một cái giết một cái. Thậm chí còn bắt mấy cái dị tộc thám tử. Một phen dò xét trí nhớ tin tức. Quả nhiên là đến từ ngoại giới thần ma các tộc. Bất quá Liễu Thanh cũng không lo lắng. Bởi vì hắn thu được một cái tin tức trọng yếu. Hiện tại ngoại lai thần ma các tộc chính ốc còn không mang nổi mình ốc đây. Bởi vì một vị viễn cổ thời đại thần tộc nữ đế xuất thế. Dẫn theo đại lượng viễn cổ hung linh, đối với hiện tại thần ma các tộc triển khai săn giết. Trận này săn giết, vô cùng huyết tinh, phàm là gặp phải thần ma các tộc sinh linh cùng cường giả đều không ngoại lệ toàn bộ bị tru sát. Mỗi giết một cái thần ma, liền có một cái thái cổ hung linh thành công phục sinh. Loại tình huống này gây nên cái này đệ nhất thần ma các tộc cường giả chú ý cùng cảnh giác. Trọng tâm bắt đầu nhắm ngay vị này thái cổ thời đại thần tộc nữ đế. Lại thêm vừa mới thoát khốn đại lượng cổ sinh vật. Trong lúc nhất thời, thần ma các tộc tổn thất nặng nề. Cơ hồ có thể nói loạn thành nhất đoàn. Hiện tại nào có thời gian để ý tới nhân tộc. Phái tới thám tử chính là vì phòng bị nhân tộc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bất quá Liễu Thanh cũng không có thời gian rỗi đi ý biết những cái kia ngoại lai thần ma chủng tộc. Hắn hiện tại một lòng muốn đem Sơn Hải nhân tộc thế lực phát triển. Vì tiếp xuống xuất thế làm chuẩn bị. Thậm chí muốn vì thống hợp toàn bộ Sơn Hải giới lực lượng làm chuẩn bị. Chỉ có đủ cường đại mới có thể quét ngang khắp nơi lục hợp. Trấn áp hết thảy không phục dị tộc lực lượng. Sơn Hải giới. Hắn nhất định phải được. Nơi này đem về bị hắn chế tạo thành một cái an toàn nhất hậu hoa viên. Là chính mình thế lực môi trường nuôi cấy chỗ. Tự nhiên không cho phép có bất đồng thanh âm xuất hiện. Mặc kệ là nhân tộc vẫn là dị tộc. Đều phải thần phục. Nếu không đem trực tiếp tiêu diệt sạch sẽ. Hắn đã để tam đại thị tộc tộc trưởng phân biệt phái người tiến về phụ cận dị nhân tộc bộ lạc. Mời những thứ này dị nhân tộc thủ lĩnh trước đến nhân tộc thánh thành. Đây là tại phóng thích một cái tín hiệu. Hắn muốn chúa tể Sơn Hải giới. Bao quát những cái kia Sơn Hải giới bản thổ dị nhân tộc đều như thế. Đang lúc Liễu Thanh khua chuông gõ mỏ. Mài đao xoèn xoẹt chuẩn bị nhất thống Sơn Hải giới thời điểm. Ngoại giới tới một nhóm người tộc đột nhiên tìm tới cửa. Đó là Tử Vi Tinh người tới. Tham gặp Nhân Hoàng. Nhân Hoàng đại điện, một đám Tử Vi Tinh đến nhân tộc cung kính hành lễ. Cầm đầu La Diệp càng là kính sợ có phép. Thấy được Sơn Hải giới nhân tộc thực lực cường đại về sau. Trong lòng càng thêm rung động. Đây chính là thượng cổ nhân tộc cường đại. Mỗi một vị, đều có thể khai sơn liệt thạch. Phiên sơn đảo hải, liền một cái một tuổi thằng nhóc con đều có thể dơ lên mấy trăm tấn đồ vật. Có thể nghĩ có bao nhiêu rung động. Đây chính là Liễu Thanh gần nhất mang tới cường đại hiệu quả và lợi ích. Thần ma huyết đập xuống. Cứ thế mà đem Sơn Hải nhân tộc nguyên một đám tẩy đã luyện thành quái vật đồng dạng. Các ngươi có chuyện gì? Liễu Thanh hơi kinh ngạc nhìn lấy bọn hắn. Bọn này đến từ Tử Vi Tinh đồng tộc. Tại Sơn Hải Thánh Thành ở không quen sao? Chỉ nghe La Diệp cung kính hành lễ nói. Hồi Nhân Hoàng, chúng ta tiến vào Sơn Hải. Chính là vì tìm kiếm nhân tộc trợ giúp. Hiện nay, thấy được Sơn Hải nhân tộc cường thịnh, chuyên tới để thỉnh cầu Nhân Hoàng, phái người giải cứu ngoại giới Tử Vi Tinh đồng tộc tại Thủy Hòa. La Diệp nói rõ ý đồ đến. Nguyên lai, bọn họ ở chỗ này không phải không thói quen, mà chính là ngoại giới tộc nhân vẫn còn trong nước sôi lửa bỏng bất cứ lúc nào cũng sẽ hủy diệt. Hắn ngồi không yên. Gặp Liễu Thanh vừa về đến nứt ra liền đến yết kiến. Nói ra thỉnh cầu của mình. Nghe xong lời này, Liễu Thanh lúc này mới nhớ tới. Xác thực quên đi điểm này. Căn cứ La Diệp nói. Tử Vi Tinh nhân tộc tình huống không thể lạc quan. Các ngươi nhưng có trực tiếp trở lại Tử Vi Tinh biện pháp. Liễu Thanh trực tiếp mở miệng hỏi. Cắt vào chủ đề. Có. La Diệp ngạc nhiên trả lời. Liễu Thanh nghe xong gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, nếu là đồng tộc cầu cứu, ta tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Thỉnh cầu của các ngươi, ta đồng ý, hắn một câu, để tại chỗ tất cả đến từ Tử Vi Tinh mọi người kích động không thôi. Khấu tạ Nhân Hoàng, mọi người cùng xoát xoát quỳ xuống bái tạ, nhưng bị một cỗ lực lượng vô hình nâng lên. Ta nói, không cần quỳ bái, Liễu Thanh khoát khoát tay, mở miệng nói. Các ngươi đi chuẩn bị một chút. Sau đó, ta tự mình cùng các ngươi cùng một chỗ tiến về Tử Vi Tinh. Đúng, Nhân Hoàng. La Diệp nghe xong cả người kích động hỏng. Nhân Hoàng tự mình giá lâm. Đây là bao lớn vinh hạnh đặc biệt a. Vốn là coi là có thể mời một ít Sơn Hải nhân tộc cường giả cũng không tệ rồi. Chưa từng nghĩ Nhân Hoàng lại muốn tự mình đi Tử Vi Tinh. Cái này ổn. Nhân Hoàng cường đại bọn họ là rõ như ban ngày. Cho nên có người hoàng thân tự tiến đến. Tử Vi Tinh nhân tộc được cứu rồi. Nhìn lấy La Diệp bọn người hưng phấn rời đi. Liễu Thanh ngồi ở trong đại điện rơi vào trầm tư. Tử Vi Tinh, nhìn đến không đi không được một chuyến. Bất quá Sơn Hải giới không thể không có người tọa trấn. Nhất định phải lưu một cái phân thân tọa trấn nơi này. Thiên đế phân thân đang cùng Sơn Hải ý chí đọ sức. Ngay tại thôn phệ hắn. Ra đi, chỉ thấy Liễu Thanh thân thể nhoáng một cái. Một bóng người theo thể nội bay ra. Rơi vào trước mặt, người này, toàn thân tản ra một cổ bá đạo khí tức. Giống như hoàng giả đồng dạng. Khí thế ngút trời, ngươi ở lại đây tọa trấn. Ta muốn đi một chuyến Tử Vi Tinh. Liễu Thanh trực tiếp bàn giao một câu. Nói xong, bóng người bá một chút thì biến mất ở trong đại điện. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.